Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 328, biến dị nông mậu thị trường khốn cảnh, chương 329, biến dị nông mậu thị trường khốn cảnh chương thứ 3 đưa lên. Không biết kế tiếp là một đầu ngã quỵ thượng ngủ say như chết. Vẫn là tinh thần Trấn Hưng gõ chữ, liền xem vận khí, nói thật, bần đạo cảm giác thấy hơi choáng váng đầu. Lưới đối lập này một ít bình thường quái vật, vậy đầu to lớn gà trong cơ thể khí quan có vẻ so sánh thô tạo lạm chế. Nhưng tóm lại là so sánh bình thường khí quan, này phát huy hiệu quả cũng đủ để chống đỡ vậy đầu to lớn gà vận động. Nhưng cũng chính bởi vì vậy, này năng lực hồi phục so với phía trước huyết nhục quái vật, cũng muốn kém hơn không ít, cho nên bị vệ tiểu bắc không ngừng phá hư chi hậu. Vậy đầu gà cũng không có sức mạnh lớn lao, thật vất vả đem thân thể của mình từ đại hạ bên trong rút ra chi hậu. Liền cũng nhịn không được nữa, ngã trên mặt đất, giống như một đầu vừa mới rơi xuống trên mặt đất gà nướng. 900, điểm tiến hóa tới tay. Đang xác định điểm tiến hóa tới tay, to lớn gà hoàn toàn tử vong chi hậu, vệ tiểu bắc sẽ không có tiếp tục công kích. Mà là tùy ý trong tay đại thương không ngừng thôn phệ gà trong cơ thể lưu lại lực lượng. Dần dần, gà thân thể không ngừng thu nhỏ lại, đợi cho này cơ nhục xuất hiện củi đốt hình, đại thương phát tán ra bạch vụ đều trở về chi hậu. Vệ tiểu bắc mới vừa rồi hai chân mạnh mẽ dẫm một cái. Ven trước đụng vào miệng vết thương chạy trốn ra ngoài, vừa mới thoát ra gà thi thể, vệ tiểu bắc liền thấy được một màn kinh người. Không hề nghi ngờ, gà tử vong hoàn toàn chọc giận biến dị nông mậu thị trường. Mặc dù này lửa giận nhắm ngay vệ tiểu bắc, quỷ dị này phòng ốc cũng là biến dị nông mậu thị trường đi không thể vượt qua chướng ngại. Cho nên, lúc này vệ tiểu bắc chỗ đã thấy một màn chính là kia biến dị nông mậu thị trường chính đang di động. Vô cùng to lớn thân thể, hướng kia quỷ dị phòng ốc ép tới. Lúc này biến dị nông mậu thị trường mặc dù bởi vì chế tạo đào tạo to lớn gà, khiến cho diện tích thoáng giảm bớt một chút, nhưng này thủy nê chỉnh thể diện tích vẫn như cũ vượt qua 1 km² trở lên. Vượt qua 100 vạn thước vuông diện tích cùng với bên trên số đống cao lầu đại hạ. Vậy lớn vô cùng bê tông quái vật nhấc lên từng mảng thủy nê nơi đó. Như là sóng chiều giống như vậy. Hướng dường như tiểu bất điểm một dạng quỷ dị phòng ốc ép xuống. Thấy như vậy một màn, bất luận gì đứng ngoài quan sát người đều sẽ cho rằng quỷ dị phòng ốc là tuyệt đối không có khả năng thủ thắng, nhưng vệ tiểu bắc lúc này đã dán tại đại hạ lên. Liều mạng xông lên phía trên đi, đợi cho một lần nữa dừng ở mái nhà, vệ tiểu bắc thở một cái khí, liền từ tiểu túi bách bảo bên trong lấy ra thịt nướng. Bổ sung lên thể lực đến, phải mau chóng khôi phục chiến lực. Vệ tiểu bắc một bên cắn thịt nướng, ánh mắt tại rừng ở biến dị nông mậu thị trường trên người. Nếu có thể, vệ tiểu bắc cũng không ngại lần thứ hai ra tay. Tuy rằng như vậy trình độ nguy hiểm thật lớn, nhưng vậy biến dị nông mậu thị trường thực lực tăng trưởng có chút nhanh. Nếu không thể trong khoảng thời gian ngắn xóa sạch lời nói. Như vậy vệ tiểu bắc tương lai tại hôi giới bên trong phiêu lưu, đem sẽ tăng lên đến một cái thật lớn trình độ, từng mảng thủy nên nơi đó từ trên mặt đất nhấc lên, hình thành từng bức cao chừng hơn 10 mét thủy nên sóng chiều hướng quỷ dị phòng ốc vỗ xuống đi. Nhưng đang đến gần quỷ dị phòng ốc mấy thước địa phương, những thứ này thủy nên nơi đó lập tức liền tự động sụp đổ. Hóa thành cho tàn, một màn này, vệ tiểu bắc trước thấy quá nhiều, nhưng hiện tại duy nhất cần suy nghĩ vấn đề chính là quỷ dị phòng ốc lực lượng giới hạn ở địa phương nào? Nó có thể hay không thừa nhận vậy biến dị nông mậu thị trường toàn lực ứng phó công kích vậy biến? Dị nông mậu thị trường lần đầu tiên phát huy, thực có chút khủng bố, vệ tiểu bắc môn tự vấn lòng. Chính mình trước đối vậy đầu tứ tinh tinh anh quái vật nhận thức ra phát hiện lệch lạc. Tứ tinh tinh anh quái vật bất kể nói thế nào, cũng không phải ba tinh quái vật có thể so bì cường đại. Không nói những cái khác, chỉ là điều này có thể di chuyển xi măng cốt thép thân thể. Một khi thi triển ra, này uy lực to lớn, cũng không người thường có thể tưởng tượng, có thể nói như vậy, nếu vậy đầu tứ tinh quái vật đi thế giới hiện thực. Vệ Tiểu Bắc cũng không biết thế giới hiện thực bên trong quân đội có thể đối phó loại quái vật này. Súng máy ống phóng dốc két đánh vào thân này lên, có thể cũng là đi từ từ rơi một ít thủy nê khối đi đại pháo phi cơ oanh tạc cái này có thể đối với. Hắn tạo thành một ít tổn thương, nhưng nếu để cho này tới gần thành thì, những thủy nê đó nơi đó, nhà cao tầng, không thể nghi ngờ chính là vậy biến dị nông mậu thị trường khôi phục tốt nhất nơi. Chỉ cần thôn phệ một ít thủy nê nơi đó, nhà cao tầng, biến dị nông mậu thị trường liền có thể đủ rất dễ dàng địa khôi phục lại. Hạch đạn không nói đến đồ chơi này đối với địa cầu hoàn cảnh cự đại ảnh hưởng. Đã nói vậy biến dị nông mậu thị trường hướng nhân khẩu phần đông phồn hoa khu vực trốn một chút. Vậy hạch đạn chỉ sợ cũng rất khó bỏ lại đi, lui một vạn bước mà nói, bước đến sơn cùng thủy tận thời điểm, vậy hạch đạn phỏng chừng cũng có thể bỏ lại đi, nhưng rất khó nói vậy biến dị nông mậu thị trường tại hạch đạn công kích phía dưới. Liền thật sự sẽ bị hủy diệt rơi, không chừng càng khó lường hơn dị cũng có thể, tại liên tục hơn chục đổ thủy nê sóng chiều vô tới. Bị quỷ dị phòng ốc đều diệt được sạch sẽ chi hậu. Biến dị nông mậu thị trường liền khiến cho ra đại chiêu. Mấy đống thôn phệ không lâu nhà cao tầng tại thủy nê trên mặt đất không ngừng di chuyển. Đợi cho khoảng cách cũng đủ thời điểm, liền tự động sập, hướng quỷ dị phòng ốc liền ngã xuống. Trước hình thể vượt qua 40 mét to lớn gà đều có thể đem quỷ dị phòng ốc đánh nát. Những thứ này tầng cao vượt qua 30 tầng nhà cao tầng tự nhiên cũng không cần nói thêm monster rầm. Rầm rầm liên tiếp cao lầu tiếng sụp đổ truyền đến, kia quỷ dị phòng ốc vị trí liền đã biến thành một đống kiến trúc đống rác để đìa. Không hề nghi ngờ, kia quỷ dị phòng ốc bị một kích kia trực tiếp đập nát. Nhưng biến dị nông mậu thị trường cũng không có dừng tay. Toàn bộ thân thể liều mạng di chuyển đi qua. Thủy nên nơi đó hướng kia mấy đống nhà cao tầng sập từ phía sau hình thành kiến trúc rác rưởi liền. Đánh tiếp, một trận nhìn qua quái dị vô cùng mấp máy chi hậu. Những thủy nên đó nơi đó cùng kiến trúc rác rưởi dung hợp lại cùng nhau. Tại trên quảng trường hình thành một đống độ cao vượt qua 50-60 mét thủy nên đống. Đương nhiên, vậy gần chính là biến dị nông mậu thị trường thân thể một phần. Theo biến dị nông mậu thị trường di chuyển lại đây, cả tòa quảng trường đều trở thành biến dị nông mậu thị trường một phần. Này thậm chí còn có tương đương một phần bao trùm tại quảng trường bốn phía. Những thủy nê đó nơi đó không ngừng hướng bốn phía bắt đầu khởi động. Ý đồ đem quảng trường bốn phía nhà cao tầng đều thôn phệ đi vào. Vì thế, Vệ Tiểu Bắc đều không thể không từ mái nhà rời đi. Nhảy tới xa xôi hơn đại hạ thượng, tuy nói rời khỏi có thể trực tiếp xem xét quảng trường tình huống vị trí. Nhưng Vệ Tiểu Bắc cũng không hề từ bỏ dòm ngó kia biến dị nông mậu thị trường hành động. Hắn thậm chí còn không tiếc tiêu hao tinh thần, khởi động cảm ứng siêu tác, toàn bộ phương vị giám thị kia biến dị nông mậu thị trường nhất cử nhất động. Từ ở mặt ngoài đến xem. Biến dị nông mậu thị trường đã hoàn toàn đặt thắng cục. Thản nhiên tự đắc thôn phệ bốn phía nhà cao tầng, thủy nên nơi đó như là con sên một dạng bao trùm đi lên. Chi hậu này một ít nhà cao tầng liền như là gặp cực nóng ngọn nến. Tại thủy nên nơi đó bao trùm hạ hòa tan đi xuống. Nhưng chi hậu lại hội một lần nữa dựng đứng tại biến dị nông mậu thị trường thân thể phía trên. Nhưng loại này thản nhiên tự đắc thôn phệ hành vi rất nhanh sẽ tạm dừng. Tại Vệ Tiểu Bắc trong đầu, có thể dễ dàng chứng kiến tại biến dị nông mậu thị trường tùy xi măng cốt thép tạo thành trong thân. Thề, kia đống quỷ dị phòng ốc hoảng sợ đang tại sẽ không khôi phục bên trong. Này một ít phá nát gạch thạch hoàn toàn không thấy biến dị nông mậu thị trường kia xi măng cốt. thép thân thể trở ngại, không có chút nào khó khăn về tới nguyên bản nên phải đợi vị trí. Làm kia quỷ dị phòng ốc lần thứ hai gây dựng lại xong trong nháy mắt. Kia đống đặt ở quỷ dị phòng ốc vị trí phía trên kiến trúc rác rưởi gần giống như tiết hoa gặp gỡ. Acetylene dưỡng diễm, nửa tức thời gian không đến. Tính cả những thủy nê đó nơi đó đều sụp đổ biến mất. Biến dị nông mậu thị trường trên người lập tức liền xuất hiện một cái cự đại trống rỗng. Phàm là tại quỷ dị phòng ốc bốn phía, thuộc về biến dị nông mậu thị trường thân thể bộ phận. Đều ở quỷ dị phòng ốc kia vô cùng quỷ dị thủ đoạn công kích hạ. Đều hóa thành cho tàn. Biến dị nông mậu thị trường lần thứ hai nổi giận. Thân thể ấy nhanh chóng co rút lại. Ý đồ bằng vào chính mình vô cùng to lớn thân thể trực tiếp đem quỷ dị này phòng ốc bắt. Nhưng trước đều thất bại sự tình, đổi đến bây giờ vẫn như cũ cũng không có một chút tác dụng nào. Mặc kệ kia biến dị nông mậu thị như thế nào co rút lại thân thể. Bốn phía phàm là tới gần quỷ dị phòng ốc mấy thước thủy nê thân thể. Lập tức sụp đổ vi cho tàn tiêu tán. Mặc dù là biến dị nông mậu thị trong nháy mắt đem thân thể co rút lại đến mức tận cùng. Nhưng vẫn như cũ đối quỷ dị phòng ốc không có bất luận ảnh hưởng gì. Quỷ dị này phòng ốc bốn phía, gần giống như một cái chân không hoàn cảnh. Bất luận gì tiến vào những thứ kia, mặc kệ là thiềm thực giả, to lớn gà, vẫn là vậy biến dị nông mậu thị trường đều chịu khổ trơn tiết lô. Nhưng vậy biến dị nông mậu thị trường kế tiếp cũng là nảy sinh ác độc. Trên người hiện ra một tầng kim quang, chi hậu lần thứ hai mạnh mẽ co rút lại. Lúc này đây, có kim quang che chở, kia quỷ dị phòng ốc liền rốt cuộc không chống đỡ được biến dị nông mậu thị trường co rút lại. Đảo mắt đã bị đè ép sụp đổ đi xuống, nhưng vậy chung quy là vô cố gắng. Không bao lâu. Đợi cho kia quỷ dị phòng ốc lần thứ hai khôi phục thời điểm. Biến dị nông mậu thị trường lần thứ hai bị trọng thương. Như thế, kia biến dị nông mậu thị trường không bao giờ nữa nguyện ý cùng quỷ dị này phòng ốc đối kháng, lay động thân thể ý đồ từ trên quảng trường né ra. Đến bước này, biến dị nông mậu thị trường thân thể đã ngâm nước hơn phân nửa. Dường như một cái thật vất vả trở lại trong nước cá. Khổng lồ cương cân thủy nê thân thể từ kia quỷ dị phòng ốc vị trí chỗ rời đi. Không thể nghi ngờ, biến dị nông mậu thị trường đã hoàn toàn buông tha cho cùng quỷ dị phòng ốc đối kháng tính toán. Dù sao đối với tại nhân vật như vậy mà nói, chỉ ngây ngốc cùng đối phương tiến hành quyết chiến sinh tử. Liền thật sự có chút choáng váng, nhưng này thứ, kia quỷ dị phòng ốc một phen bất động như sơn thái độ bình thường. Truy biến dị nông mậu thị trường liền giết tới. Được rồi, vậy gần chính là một loại hình dung mà thôi. Trên thực tế, quỷ dị phòng ốc đứng ở đó vẫn như cũ không có bất cứ động tĩnh gì. Duy nhất động tĩnh có thể chính là biến dị nông mậu thị trường mặc dù trốn ra quảng trường. Trong thân thể tâm chỗ cái kia trống rỗng nhưng không có biến mất. Một loại sức mạnh vô hình chính ven cái này trống rỗng hướng bốn phía thôn phệ mở ra. Khiến cho biến dị nông mậu thị trường thân thể bị vây một loại không ngừng liên tục giảm bớt trong trạng thái, có thể loại trạng thái này đem biến dị nông mậu thị trường cho làm cho khiếp sợ. Này tại rút lui khỏi quảng trường chi hậu, áp căn bản không hề dừng lại thế đi, hướng đường về mấp máy trở về. Lúc này đây. Nơi đi qua, này một ít cận tồn nhà cao tầng nhưng không có bị biến dị nông mậu thị trường nhìn chằm chằm lên. Biến dị nông mậu thị trường chính là một bộ thái độ phản hồi. Hoàn toàn đã không có thôn phệ này một ít nhà cao tầng ý niệm trong đầu. Ngay tại biến dị nông mậu thị trường rút lui khỏi ra quảng trường chi hậu. Vệ Tiểu Bắc liền lặng yên đi theo, bất quá rời đi quảng trường thời điểm. Vệ Tiểu Bắc vẫn là nhịn không được quay đầu nhìn một chút kia dễ dàng đánh tan biến dị nông mậu thị. Chương quỷ dị phòng ốc, chưa xong còn tiếp, khai tâm đọc mỗi một ngày chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.